Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 918 buông. Cầu vé tháng, nương, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Giang Nguyệt Bạch chột dạ phủ nhận, Bạch Ngọc Liên tươi cười càng thêm chua xót. Nguyệt Nhi là ta sinh dưỡng, từ từ trong bụng mẹ ra tới mới lớn như vậy điểm. Lại gầy lại tiểu, an an tĩnh tĩnh liền khóc đều cùng Miêu Nhi giống nhau. Người khác đều nói dưỡng không sống, nhưng ta chính là không tin. Sau lại ngươi xem, ta Nguyệt Nhi, một quyền là có thể đem thôn trưởng gia tiểu tử máu mũi đánh ra tới. Hắn cha muốn giáo huấn nàng, nàng lên cây mau đến giống hầu, chết sống không xuống dưới. Ngao đến hắn cha đem gậy gộc đều dẩu chặt đứt, cuối cùng vẫn là bị ta mềm ngôn mềm giọng lừa gạt xuống dưới. Cùng nàng cha cùng nhau, đem nàng ấn ở thôn trưởng cửa nhà một đốn tấu, kết quả ngươi đoán thế nào? Bạch Ngọc Liên nhìn Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch cũng nhìn Bạch Ngọc Liên. Hai người hốc mắt đều chứa đầy nước mắt, Giang Nguyệt Bạch hút hạ cái mũi. Không nghĩ làm nước mắt rơi xuống, nàng nỗ lực cười nói, cuối cùng ta lại đi đem thôn trưởng gia tiểu tử đánh một đốn. Đánh tới hắn lại không dám cáo trạng, nương, ta chính là Nguyệt Nhi a. Bạch Ngọc Liên chảy nước mắt lắc đầu. Không, ngươi không phải, ngươi sát Lưu Phỉ lần đó ta thấy được, ngươi đôi mắt đều không nháy mắt một chút, xong việc còn có thể không có việc gì giống nhau trêu đùa Dương Nhi. Ngươi không phải ta Nguyệt Nhi, ngươi có thể nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Ta Nguyệt Nhi nàng, rốt cuộc đi đâu? Có lẽ là vì nương người trực giác, chính mình hài tử thay đổi. Không có khả năng bỏ qua cùng tự mình thuyết phục, nàng xác thật đã không còn là thiên chân vô tà. Giang Nguyệt Nhi, mà là đã trải qua mưa gió Giang Nguyệt Bạch, nàng tham luyến cùng cha mẹ ở bên nhau thỏa mãn. Lại không có suy xét đến bọn họ có thể hay không tiếp thu chính mình nữ nhi đột nhiên biến hóa long trời lở đất, chính là đang lẩn trốn khó trên đường. Nàng không có biện pháp trang đến giống như trước giống nhau thiên chân, Giang Nguyệt Bạch thực mau tiếp thu hiện thực, liếm đi trên mặt tính trẻ con, ánh mắt cùng thần thái đều trở nên giống như trước giống nhau thành thục, ngài tin tưởng người nếu có chấp niệm cùng tiếc nuối, khả năng sẽ sống lại một đời, tới đền bù hết thảy sao? Trên thực tế, ta là kiếp trước Giang Nguyệt Nhi, ở kiếp trước ta quá tiểu, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể bị cha mẹ che chở nạy nạn. Đáng tiếc, chúng ta đã bị ném ở Vĩnh An thành cửa người chết trong hầm. Là nương dùng hết cuối cùng sức lực đem ta đẩy ra đi. Cùng ta nói, Nguyệt Nhi, bò, liều mạng cũng muốn bò đi ra ngoài. Liền tính chỉ còn lại có ngươi một người, ngươi cũng muốn cấp nương sống sót. Bằng không nương chính là làm quỷ cũng không an tâm a. Bạch Ngọc Liên dùng sức che miệng lại, nước mắt như suối phun. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy Giang Nguyệt Bạch nói đều là thật sự. Thậm chí nàng trong đầu có một cái chớp mắt hiện lên như vậy hình ảnh, nàng suy yếu ghé vào người chết trong hầm, trong lòng ngực ôm đã sớm không có hơi thở nhi tử. Dùng sức đẩy còn có cơ hội sống sót nữ nhi, kia lời nói cũng là nàng sẽ nói, sao lại đâu? Sao lại ngươi là như thế nào sống sót? Có hay không bị khi dễ? Ngươi còn như vậy tiểu, ngươi, Bạch Ngọc Liên khóc không thành tiếng, tim như bị đau cắt mà nhìn Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch cố nén lệ ý xả ra tươi cười. Không có, ta không có ăn quá nhiều khổ. Ta ngược lại đi rồi đại vận, sau lại thật sự gặp được một cái nữ tiên. Nữ tiên cho ta một đạo bùa hộ mệnh, ta liền vào tiên môn. Ở tiên môn gặp được đối ta thực tốt ra ra, còn gặp được đem ta đương thân nữ nhi giống nhau che chở sư phụ. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng bâng quơ giảng thuật chính mình sau lại gặp được sự tình. Chỉ nhặt tốt nói, hết thảy cực khổ chỉ tự không đề cập tới, chính là Bạch Ngọc Liên sao có thể không biết nàng giấu. Diếm, nhà bọn họ nhìn như là Giang Đại Sơn đương gia, trên thực tế sau lưng quyết định đều là Bạch Ngọc Liên. Nàng mới là trong nhà người tâm phúc, nói xong lời cuối cùng. Bạch Ngọc Liên duỗi tay đem Giang Nguyệt Bạch ôm vào trong lòng. Thực xin lỗi Nguyệt Nhi, là cha mẹ vô dụng, làm ngươi ăn nhiều như vậy khổ, nhưng ngươi này tiên lộ đi được hảo hảo, lại vì cái gì sẽ sống lại một đời đâu. Giang Nguyệt Bạch rũ mắt, kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, khả năng ta trở về chính là vì cứu các ngươi. Bạch Ngọc Liên ánh mắt hơi lóe. Nhìn ra tới Giang Nguyệt Bạch chưa nói lời nói thật, nàng Nguyệt Nhi mỗi lần nói dối đều thích hơi hơi cúi đầu. Không xem người, vậy ngươi còn muốn đi tiên môn sao? Giang Nguyệt Bạch suy tư một lát, gật đầu, muốn đi. Tiên môn bên trong cũng có ta muốn cứu người, cho nên ta cần thiết đi. Nhưng là, ta tưởng vãn một chút đi, ta tưởng ở cha mẹ bên người lại đãi một năm. Một năm liền hào, nàng hiện tại 5 tuổi, lại đãi một năm chính là 6 tuổi. Nhập thiên diễn tông vừa vặn tốt, Bạch Ngọc Liên đáy mắt tràn ra một chút không tha. Kỳ thật chúng ta làm cha mẹ, chỉ có thể bồi hài tử đoạn đường, không có khả năng hộ các ngươi một đời. Chúng ta già rồi sẽ chết, ngươi lớn lên phải gả người, chúng ta chung quy đều là muốn tách ra. Đối với cha mẹ tới nói, còn có cái gì là so ngươi có hảo tiền đồ hảo thuộc sở hữu càng cao hứng sự tình. Nguyệt Nhi, nương không đọc quá thư, nhưng là nương biết một đạo lý, bất luận cái gì sự, có thể sớm một chút bắt đầu làm, tất nhiên so vãn một chút muốn hảo, cơ hội không đợi người. Nếu chúng ta thành ngươi liên lụy, ngươi chướng ngại vật, vậy ngươi cứu chúng ta còn có cái gì ý nghĩa? Bạch Ngọc Liên không có nói cái gì nữa. Xoa xoa Giang Nguyệt Bạch đầu đứng dậy trở về phòng. Vừa rồi hết thảy đối nàng tới nói lực đánh vào quá lớn. Nàng cũng yêu cầu hoãn một chút. Nghĩ kỹ, sau lại nhật tử. Giang Đại Sơn ngượng ngùng ở đạo quan dìu già dắt trẻ ăn ở miễn phí. Liền hỗ trợ đốn củi, dựng lều tử. Bạch Ngọc Liên cũng đến đạo quan phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa nấu cháo. Cùng nhau cứu tế nạn dân, Giang Dương cũng bị nàng mang theo trên người. Không cho Giang Nguyệt Bạch nhọc lòng, trên bàn cơm, Bạch Ngọc Liên cùng Giang Đại Sơn mỗi ngày vừa nói vừa cười. Giang Đại Sơn nói, chờ tương lai thế đạo Thái Bình, bọn họ liền đến Vĩnh An thành khai cái thợ mộc cửa hàng. Liền bán Giang Nguyệt Bạch hỗ trợ sửa cái loại này xe đẩy hai bánh. Khẳng định có thể kiếm đồng tiền lớn, Bạch Ngọc Liên còn nói. Đến lúc đó đưa Giang Dương đi học đường. Nói không chừng tương lai có thể khảo cái trạng nguyên. Bọn họ cũng có thể đến cái viên chức. Giang Nguyệt Bạch ăn mà không biết mùi vị gì. Nàng biết nương khẳng định cùng cha nói gì đó. Bọn họ hiện tại như vậy nỗ lực sinh hoạt. Đem tương lai hết thảy đều an bài hảo, đem đệ đệ cũng an bài hảo. Cô đơn không có nói nàng, tương lai phải làm sao bây giờ, bọn họ là ở dùng bọn họ vụng về phương thức. Làm nàng yên tâm, làm nàng không cần lại vướng bận, bọn họ thậm chí đều không đi tưởng. Nàng tu tiên, bọn họ có thể được đến cái gì chỗ tốt, a tỷ. Phi. Mới vừa 3 tuổi đệ đệ đứng ở trên ghế, một cái kính làm Giang Nguyệt Bạch phi phi phi, phi cao cao. Giang Nguyệt Bạch trước kia luôn muốn, cha mẹ nếu là đều ở, nàng muốn đem bọn họ nhận được tiên môn dưỡng lão, phải vì bọn họ an bài hảo cả đời, bởi vì làm không được. Cho nên nàng tổng nhớ thương, mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy tiếc nuối, chính mình qua đến càng tốt. Càng tiếc nuối, chính là nàng trước nay không nghĩ tới. Cha mẹ cùng đệ đệ đều có bọn họ chính mình nhân sinh. Bọn họ không có nàng, giống nhau có thể sống sót, thậm chí sống được thực hảo, nàng cho bọn hắn an bài nhân sinh. Chưa chắc chính là bọn họ muốn, chưa chắc chính là nhất thích hợp bọn họ, đúng vậy. Trên đời này không phải ai ly ai liền sống không nổi. Nàng tiếc nuối cùng chấp niệm, cũng nên buông xuống, nàng đã nghịch thiên sửa mệnh, cứu bọn họ, mỗi người có mỗi người duyên pháp, bọn họ lộ nên làm cho bọn họ chính mình đi, bỗng dưng. Một đạo thanh phong từ Giang Nguyệt Bạch lòng bàn chân quay quanh mà thượng, làm nàng cả người một nhẹ, cảm giác chung quanh linh khí đều ở hướng tới nàng bên này vọt tới, nàng tu vi nháy mắt đã đột phá, hơn nữa rõ ràng cảm giác được hấp thu linh khí tốc độ ở tăng mau, nàng cắm rễ sửa lại sao? Trên bàn cơm Giang Đại Sơn cùng Bạch Ngọc Liên chỉ cảm thấy đến đột nhiên khởi phong. Đối với mặt khác sự tình, không có bất luận cái gì cảm giác, còn tuổi nhỏ là có thể hiểu được đại đạo. Nhưng thật ra cái ngộ tính thật tốt người, bên ngoài truyền đến ôn nhuận lại quen thuộc thanh âm. Giang Nguyệt Bạch trong lòng nhảy dựng, là sư phụ. Hảo đi, thêm canh một, nhưng là ta cảm giác các ngươi còn muốn nói ta không có tâm. Thật ngày mai thấy, eo đau ngồi không yên. Hết chương.